Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2076, làm nhiều chuyện bất nghĩa, 4. Người tâm tư đơn thuần, lại một lòng nhào vào sự vụ của Đạo Đình Ti, cho nên không có tiếng vào vạt nhuộm này, bởi vậy mới có một chút ý nghĩ nông cạn. Trong thế gia, nam tử chân chính có thể giữ mình trong sạch, lác đác không có mấy. Bởi vậy hạ giám sát liếc nhìn Hạ Điển Ti, nếu như ngươi hiểu rõ điểm ấy, sẽ phát hiện, hành vi của Tiếu Thiên Toàn cũng không phải là không thể dễ dàng tha thứ. Những hành tung dơ bẩn này của hắn, ít nhất ngươi biết trước, dù sao cũng tốt hơn so với tương lai gả cho một công tử thế gia mặt ngoài ngăn nắp, nhưng sau lưng càng thối nát hơn. Hơn nữa, ta đã từng dạy ngươi, không nên hành động theo cảm tính, phải học được tính toán, phải học được nắm bắt. Ngươi đã biết hắn ta là người xấu, nếu còn có thể thành thân với hắn, vậy trong lòng hắn ta chắc chắn sẽ cảm động đến rơi nước mắt, cả đời này cũng sẽ không vi phạm ý chí của ngươi. Sau đó ta vận hành một phen, để hắn trở thành gia chủ đời sau của Tiếu gia, đợi một thời gian, toàn bộ Tiếu gia đều là ngươi định đoạt. Nhưng mặc cho hắn nói như thế nào, Hạ Điển Ti cũng ngoảnh mặt làm ngơ, vẻ mặt cũng càng ngày càng lạnh như băng, lòng như tro tàn. Trước đó nàng thường nghe người ta nói đến thế gia lương bạc, còn không để ý lắm. Nhưng giờ này khắc này, nàng mới tự mình cảm nhận được loại cảm giác lạnh lẽo sâu tận xương tủy này. Con cháu thế gia, thật ra không phải người, mà sớm đã biến thành từng công cụ, từng quân cờ. Hạ Điển Ti mờ mịt nhìn Hạ giám sát một cái, sau khi ánh mắt thất lạc, dần dần kiên quyết, thúc phụ, ta sẽ không thành hôn cùng loại súc sinh Tiếu Thiên Toàn này. Cho dù bị gia tộc vứt bỏ, môn quan hệ thông gia này, ta cũng sẽ không đồng ý. Nếu thật sự ép buộc ta, ta sẽ trước tiên giết Tiếu Thiên Toàn, sau đó tự mình đi chết. Hạ Điển Ti thần sắc thê lương. Hạ giám sát hơi ngẩn ra. Hắn biết tính tình của cháu gái mình, ngoài lạnh tâm thiện, trách nhiệm nặng. Nàng từ trước đến nay cũng kính trọng bản thân, chưa bao giờ ngỗ nghịch ý tứ của mình. Nhưng lại không nghĩ rằng, bây giờ nàng lại cũng có thể nói ra lời quyết tuyệt như thế với bản thân. Tâm trạng Hạ giám sát nhất thời phức tạp, cuối cùng hắn thở dài thật sâu, ta không ép buộc ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, người của Tiếu Thiên Toàn, ta ở lại, chuyện Hạ gia sau này, ngươi cũng không cần hỏi tới nữa. Hạ Điển Ti một thân một mình, rời khỏi Linh Chu. Cố Trường Hoài, Mặc Họa và Diệp Hoàng đều đang chờ ở bên ngoài Linh Chu. Cố Trường Hoài nhìn thấy Hạ Điển Ti, đè nén tức giận, lạnh lùng muốn hỏi cái gì, có thể thấy được sắc mặt nàng trắng bệch, bộ dáng thất hồn lạc phách, trong lòng hơi đau, thoáng hiểu rõ, liền hỏi không ra lời. Hạ tỷ tỷ, Mặc Họa có chút đồng tình nói. Hạ Điển Ti cười khổ, lắc đầu. Trong lòng mọi người liền rõ ràng, không riêng gì Hoa Như Ngọc, chính là Tiếu Thiên Toàn, cũng không chết được. Sau đó Hạ Gia Linh Chu chở Tiếu Thiên Toàn rời khỏi bến đò. Thậm chí có khả năng Tiếu Thiên Toàn sẽ không vào Đạo Đình Ti, chứ đừng nói là đạo ngục. Mấy người Mặc Họa đành phải yên lặng trở về Càn Học Châu Giới, khi đi ngang qua Yên Thủy Thành, Diệp Hoàng gắng gượng lấy lại tinh thần, cười khổ nói với mọi người, tuy không như mong muốn, nhưng ta vẫn cảm động vì đại ân đại đức của các vị. Đã đến Yên Thủy Thành, vậy để ta làm chủ nhà, khoản đãi các vị một chút. Mấy người Mặc Họa vốn định cự tuyệt, nhưng thấy Diệp Hoàng mặt cắt không còn giọt máu, tinh thần cực kém liền gật đầu đáp ứng. Diệp Hoàng liền ở một tửu lâu mua một ít rượu thịt, mở tiệc chiêu đãi ba người Mặc Họa. Nhưng tiệc rượu này lại rất nặng nề, mọi người đều tâm sự nặng nề. Diệp Hoàng vốn định biểu đạt một chút lòng biết ơn, nhưng hắn uống vào mấy chén rượu, vào miệng hoàn toàn không có mùi rượu, chỉ cảm thấy khổ sở khó tả, không khỏi chảy ra nước mắt. Lẩm bẩm nói, phạm tội như vậy, cũng không chết được sao, có phải một khi thân ở địa vị cao, có quyền có thế, mạng của bọn họ, liền không giống với chúng ta. Những kẻ ti tiện như chúng ta, chết thì chết, nhưng bọn họ thì khác, cho dù phạm vào đạo luật, cũng có người che chở. Phạm vào tử tội, vẫn có thể nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, đời này của ta, có phải, đều không báo được thù, Cố Trường Hoài nhất thời trong lòng xấu hổ, không phản bác được. Sắc mặt của Hạ Điển Ti cũng tái nhợt. Một lát sau, Mặc Họa vẫn luôn trầm mặt lại nói, không có chuyện gì, Diệp Hoàng khẽ giật mình, Hạ Điển Ti cũng không khỏi nhìn về phía Mặc Họa. Mặc Họa nói, người đáng chết, sẽ chết. Cố Trường Hoài nhíu mày, Ngươi, Mặc Họa lắc đầu, ta chỉ là một tu sĩ trúc cơ, cảnh giới thấp kém, khẳng định không thể làm được gì, nhưng, Mặc Họa chỉ lên trời, chân thành nói, người đang làm, trời đang nhìn, Hạo Thiên Quyển làm nhiều chuyện bất nghĩa, không chừng ngày nào đó liền bị ông trời trừng phạt, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lời này có chút ngây thơ, cũng có chút đương nhiên. Ba người Cố Trường Hoài, Hạ Điển Ti, còn có Diệp Hoàng lúc này cũng chỉ là nghe, cũng không có để ở trong lòng. Sau đó mọi người liền chia tay. Con cái của Diệp Hoàng đều đã mất, một mình ông ở lại Yên Thủy Thành. Hạ Điển Ti trở về đạo đình ti của Càn Học Châu Giới. Cố Trường Hoài cũng muốn về đạo đình ti, nhưng trước đó, hắn phải đưa Mặc Họa về Thái Hư Môn trước. Gần đây mọi việc xảy ra, biến cố liên tiếp xảy ra, không tự mình đưa Mặc Họa đến cửa Sơn Môn, hắn ít nhiều có chút không yên lòng. Cũng may một đường bình an vô sự, gần chạng vạng tối, xe ngựa rốt cục tới Thái Hư Thành, cũng ở sau nửa canh giờ, đã tới chân núi Thái Hư Môn. Nhìn qua Sơn Môn Thái Hư mây khói mờ mịt, Cố Trường Hoài cuối cùng cũng yên tâm. Ở Long Vương Miếu, Mặc Họa bị giam ở Bạch Cốt Mê Cung, thời điểm bị huyết sắc bao phủ, lòng hắn nóng như lửa đốt. Sợ kiếp này không thể mang Mặc Họa về, như vậy hắn không chỉ thẹn trong lòng, cũng không có cách nào bàn giao với biểu tỷ, còn có Thái Hư Môn. Cũng may tất cả hữu kinh vô hiểm. Được rồi, trở về không bận tâm chuyện khác, an tâm tu hành, những chuyện khác cũng đừng nghĩ tới. Cố Trường Hoài dặn dò. Ừm. Mặc Họa gật đầu, sau đó khoát tay áo nói, Cố thúc thúc, đạo đình ti nhiều việc, cũng rất bận, ta không giữ người lại, người nhanh chóng trở về đi. Cố Trường Hoài gật đầu, dặn dò thêm một lần, rồi lái xe rời đi. Mặc Họa đứng ở chân núi, hướng về phía Cố Trường Hoài phất tay, cho đến khi xe ngựa của Cố Trường Hoài vòng qua góc núi, biến mất ở trên đường núi, lúc này mới xoay người. Nhưng hắn vẫn chưa đi về phía Sơn Môn Thái Hư, mà là chuyển hướng, dọc theo thế núi hai bên, bước lên đường núi gập ghềnh, đi tới một ngọn núi hoang vắng gần đó ít dấu chân người. Thái Hư Sơn rất lớn. Thái Hư Môn chiếm diện tích, cũng chỉ là dãy núi chính của Thái Hư Sơn. Ngoài ra, hai bên còn có rất nhiều nơi hoang vắng, cỏ cây tươi tốt, núi đá lởm chởm, không thích hợp kiến điện lập tông. Mặc Họa đi tới một đỉnh núi nhỏ. Trước mặt là vách núi, bốn phía không có bóng người, mây che sương mù quấn, cỏ cây hiểm trở, sẽ không bị người phát hiện. Mặc Họa chọn một tảng đá lớn ngồi xuống, sau đó từ trong túi trữ vật, lấy ra danh sách của Tưởng lão đại. Mặc Họa nhìn tên trên danh sách, ánh mắt lạnh như băng. Hắn đã nói, người đáng chết, là sẽ chết. Hắn cũng đã hứa, sẽ báo thù cho Diệp Cẩm Sư tỷ suýt chút nữa hóa thành lệ quỷ. Đã như vậy, Hạo Thiên Quyển này, nhất định phải chết. Hắn chết chắc rồi, không ai cứu được hắn. Thần Minh cũng không được. Mặc Họa đặt danh sách trước mặt, sau đó lấy ra một bình nước sông Yên Thủy ở gần miếu Long Vương. Lại lấy ra vết máu trên tấm vô tự huyết bia từ trên tế đàn Long Vương miếu, cạo xuống. Hắn hòa huyết cấu vào nước sông, rồi hắt lên trên danh sách ngọc giản. Sau đó Mặc Họa nắm chặt danh sách, giúp lòng cảm ứng, mượn danh sách này, thông qua liên hệ nhân quả nào đó trong Minh Minh, câu thông với tế đàn ở xa trong miếu Long Vương kia. Tà Thai Đại Hoang là chủ nhân của tế đàn. Hiện tại tà thai của Đại Hoang hòa vào trong phục kích phách của hắn, hòa làm một thể với hắn. Tà thai là hắn, hắn chính là tà thai. Như vậy, hắn cũng là chủ nhân tế đàn. Bao gồm cả Thủy Diêm La, tất cả tội tu trên danh sách, thông qua hồn khế, đều đã hiến dâng một phần thần hồn của mình cho Đại Hoang tà thai. Tà thai Đại Hoang nắm giữ quyền sinh sát của bọn họ. Nhưng giờ đây, Mặc Họa, theo một cách nào đó, chính là Đại Hoang tà thai. Nói cách khác, hắn cũng nắm giữ quyền sinh sát của tất cả mọi người trên danh sách. Chốc lát sau, trên Yên Thủy Hà gợn sóng nhấp nhô, trong Long Vương miếu gió âm u rít gào, trên tế đàn cũng sáng lên huyết sắc tối tăm. Nó đang chào đón tiếng gọi của chủ nhân. Trong thức hải, một danh sách huyết sắc hiện lên trước mặt Mặc Họa. Trên danh sách, khắc chữ bằng máu. Trong mỗi chữ máu đều quấn quanh một sợi mệnh hồn. Mặc Họa không chút do dự, duỗi bàn tay trắng nõn ra, bóp nát những mệnh hồn này, một cái tiếp một cái xóa bỏ. Hắn muốn diệt trừ tận gốc. Không chỉ riêng Thủy Diêm La, trên danh sách này, tất cả tội tu, hắn muốn xóa bỏ toàn bộ trong một lần, phần hồn khế này, chính là con đường tẩm bổ tà thần. Cũng vậy, đó là cái nôi ấp ủ nanh vuốt của tà thần. Nếu không triệt để loại bỏ, tương lai không biết chừng còn có thể lại sinh ra Hỏa Phật Đà cùng Thủy Diêm La như vậy. Cái gì Kim Diêm La, Mộc Diêm La, Thổ Diêm La, Mặc Họa lười giày vò từng người một, dứt khoát bóp chết toàn bộ trong nôi, trực tiếp bóp tắt mệnh hồn của bọn họ. Trên danh sách, rất nhiều chữ máu còn lưu lại, bị Mặc Họa mượn thân phận tà thai, lấy quyền uy của chủ nhân, một cái tiếp một cái xóa đi. Thần hồn cũng bị bóp nát từng cái một. Mỗi khi bóp nát một đạo mệnh hồn, liền có một tiếng kêu rên vang lên, hồn phách theo tiếng kêu tiêu tán. Tên huyết sắc trên danh sách cũng ảm đạm theo, có nghĩa là triệt để thân tử hồn tiêu. Mặc Họa bóp một cái, liền chết một cái. Cứ như vậy, không biết bóp bao lâu, rốt cục, chỉ còn lại có một cái tên cuối cùng, Thủy Diêm La. Ta đã nói rồi, ngươi nhất định phải chết. Mặc Họa lạnh lùng nói, sau đó đưa tay bóp nát mệnh hồn của Thủy Diêm La. Trong thế tục, có lẽ có danh lợi bên người, có quyền thế cậy vào, có hàng rào linh lực nhục thân trùng điệp. Nhưng ở trong thần hồn chi đạo, sinh tử bình đẳng. Bóp chết hắn ta một người huyết mạch cao quý, thân phận tôn sùng, tương lai cũng có thể là thiên chi kiêu tử quyền cao chức trọng, cũng không khó hơn so với bóp chết người khác bao nhiêu. Chỉ một cái bấm này, sinh tử đã định. Đến tận đây, tất cả tên trong danh sách đều xóa đi. Tất cả tội tu bán thần hồn cho tà thần, tất cả đều bị xóa đi tàn hồn, thân tử đạo tiêu. Danh sách này cũng triệt để phế bỏ. Mặc Họa ngưng kết pháp thuật, triệt để nổ nát miếng ngọc giản này, sau đó đem ngọc giản vỡ vụn rơi xuống vách núi trước mặt. Gió núi thổi qua, một chút bột phấn cũng không để lại. Vực sâu vạn trượng, nuốt chứng cứ phạm tội. Mây mù thái hư, che khuất nhân quả. Chân trời sáng chói hoàng hôn, chiếu vào thân ảnh đứng độc lập trên đỉnh núi của Mặc Họa, giống như một vị thần minh coi thường thương sinh. Làm xong tất cả những chuyện này, chấm dứt hết thảy nhân quả. Mặc Họa thu lại tâm tình, vuốt vuốt mặt, hóa đi sát khí trên mặt, thần sắc lại trở nên thông dong mà ôn hòa. Hắn đi cùng mây mù trong núi, đạp núi đá lởm chởm, bước chân nhẹ nhàng đi về phía Thái Hư Môn. Giống như là một tiểu đệ tử Thái Hư Môn bình thường. Mà khi hắn bóp tắt thần hồn, các địa giới xung quanh và các loại dấu hiệu chết kỳ lạ cũng xuất hiện. Bên ngoài Càn Học Châu giới, trong một chỗ núi hoang vắng vẻ. Mười mấy tội tu bố trí mai phục, tay cầm đao kiếm, nắm phù lục, đang chuẩn bị bắt cóc một thương đội tu sĩ đi ngang qua, kéo theo gia đình. Nhưng không đợi bọn họ động thủ, mấy người tội tu đột nhiên như bị bóp cổ họng, trợn to hai mắt, trong hai mắt tràn đầy tơ máu, giãy giụa gào rú, tựa như nổi điên, một lát sau ấn đường tối sầm, suy sụp ngã xuống đất, không rõ ràng, cứ như vậy tắt thở. Mà tu sĩ thương đội cũng phát hiện dị trạng. Một trận phục kích chiến, liền diễn biến thành một trận chính diện chém giết, xung quanh Càn Học Châu giới, một tiểu tiên thành không biết tên. Một tà tu bộ dáng như đồ tể, bắt mấy tán tu vô tội, đặt trên thất gỗ, đang chuẩn bị băm, dùng để nấu canh. Hắn là trúc cơ đỉnh phong, tà công của hắn, thiếu chút nữa đã đột phá. Một khi công lao của nhân đồ đại thành, tất cả mọi người phải phụng hắn là đại ca. Nhưng khi hắn vừa giơ đồ đao lên, nhân quả đoạn tuyệt. Phảng phất như có người từ nơi sâu xa, một tay bóp tắt mệnh hồn của hắn. Ánh mắt tà tu ảm đạm, trong đôi mắt đẫm máu dần dần chỉ còn tròng trắng, sau đó thân thể to béo như ngọn núi nhỏ, cứ như vậy không có một vết thương nào, ầm ầm ngã xuống đất, triệt để khí tuyệt. Hai tên tà tu thủ vệ ngoài cửa giết người như ngoé, vẻ mặt cũng thống khổ, cùng nhau chết đi. Cách đó không xa, trong một gian hoa lâu. Một nam tử đầu bóng lưỡng, trói mấy cô nương, ở trong ánh mắt hoảng sợ của các nàng, đang chuẩn bị trắng trợn thải bổ một phen. Nhưng hắn vừa cởi quần áo xong, sắc mặt bỗng nhiên xanh mét, sau khi run rẩy một trận, liền ngã xuống bên giường, tắt thở mà chết. Trong Càn Học Châu giới, trong đạo ngục. Một tội tu núp ở góc, dùng thuật dịch dung thay hình đổi dạng, đang cười âm hiểm vẽ một đường ngang ở góc tường, tính ngày mình, ra tù, nghĩ sau khi ra ngoài, lại là một vụ mua bán lớn. Nhưng đột nhiên, điềm chết phủ xuống. Tâm mạch của hắn tựa như bị người nắm lấy, không thể hô hấp, đau nhức vô cùng. Hắn liều mạng giãy giụa, liều mạng la lên, ngón tay chộp vào trên vách tường, đốt ngón tay máu thịt be bét, chụp phải một mặt tường vết máu loang lổ. Một lát sau, hắn dần dần tắt thở, không còn động tĩnh. Những đường ngang trên tường mà hắn đã từng vẽ, đều bị vết máu mà hắn dùng ngón tay cào ra che lại. Ngày hắn tính lúc trước, tất cả đều hết hiệu lực. Hắn ta đã chết ở đạo ngục. Đời này kiếp này, rốt cuộc không ra được. Mà trong Càn Học Châu Giới, mấy tông môn không lớn không nhỏ, cũng có đệ tử đột nhiên chết ly kỳ, khiến các trưởng lão khiếp sợ, nhưng dò xét nguyên nhân cái chết của họ, lại không có đầu mối. Cùng lúc đó, trên sông Yên Thủy, trong linh chu của Hạ gia, Hoa Như Ngọc đang trang điểm trong phòng khách. Nàng dùng son phấn che lại vết thương trên khuôn mặt mình, mượn những ngoại vật này để cho mình lộ ra vẻ xinh đẹp kiều diễm như cũ. Trong gian phòng đỏ au, khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Như Ngọc dữ tợn, bị hồng quang chiếu rọi xuống, tựa như quỷ vật. Nam nhân trong thiên hạ này đều là một cái đức tính. Càng là người có địa vị cao thì càng háo sắc. Bản lĩnh hầu hạ người trên giường của ta, nhưng nữ tử bình thường cũng học không được, mặc dù bây giờ tuổi già sắc suy một chút, bị các công tử coi thường, nhưng một thân kỹ xảo phong nguyệt này, vẫn có thể dùng để dạy dỗ tiểu nha đầu, dạy dỗ các nàng thành vưu vật khiến người ta mê hồn, các công tử không nỡ để ta chết, huống chi, nhiều năm như vậy, lão nương bán mình làm tiền, làm quen không biết bao nhiêu nhân vật, muốn ta chết. Nào có đơn giản như vậy, thuyền yên chi chu lật, sớm muộn gì cũng có thuyền khác, chỉ cần ham muốn nam nữ vẫn còn, thuyền thiên hạ này, nhiều lắm. Hoa Như Ngọc mặt chứa oán khí, vừa lẩm bẩm vừa trang điểm. Nhưng tướng do tâm sinh, nàng có tô son điểm phấn như thế nào, cũng không sửa được một khuôn mặt vặn vẹo trong gương. Hơn nữa vết bỏng, càng giống như là một tấm thêu, xé nát lại lần nữa khâu lại với nhau, càng lộ ra vẻ khó coi hơn. Hoa Như Ngọc giận không kềm được, hận tận xương tủy. Cố Trường Hoài, tất cả đều là ngươi, còn có Hoa Thiển Thiển, lang tâm cẩu phế, không biết lòng tốt của người khác, ta làm tỉ tỉ, làm nhiều vì ngươi như vậy, muốn cho ngươi có thể hảo hảo hưởng thụ cực lạc giữa nam nữ, lại không nghĩ tới, tiện nhân ngươi lại giả vờ giả vịt với ta, nhất là tiểu súc sinh gọi là mặt họa kia, bộ dáng xinh đẹp này, vô luận ngươi là nam hay nữ, đều sẽ có công tử thích, một ngày nào đó, ta sẽ làm cho ngươi hối hận. Trước đó, chỉ cần ta dạy dỗ thêm một ít nha đầu, để cho người phía trên hài lòng, ta, nàng còn chưa dứt lời, bỗng nhiên đáy lòng phát lạnh. Dường như có người nào đó đã chặt đứt tội chết của nàng, định ra tử kỳ của nàng. Thần hồn của nàng bắt đầu suy sụp, trong cơn đau dữ dội, nàng dường như nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt. Oanh oanh yến yến, quốc sắc thiên hương, sắc màu rực rỡ, vây quanh một chỗ, đều là những năm tháng tươi đẹp, xinh đẹp. Các nàng cười với nàng, thật lòng thành ý gọi nàng là tỷ tỷ. Lúng đồng tiền như hoa, mỹ lệ động lòng người. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, gió lạnh thổi qua, tất cả những khuôn mặt xinh đẹp này đều chảy ra huyết lệ. Tỷ tỷ, vì sao hại ta? Vì sao ta tín nhiệm ngươi như vậy? Vì sao phải đẩy ta vào hố lửa? Tỷ tỷ, ngươi có biết ta bị lăng nhục mà chết, chết rất thê thảm chị. Chị có biết thi thể của em được chôn ở đâu không? Những âm thanh này ban đầu mơ hồ, hoang mang, sau đó chuyển thành đau khổ, bi thảm, cuối cùng tất cả đều biến thành những tiếng kêu thê lương đáng sợ. Chị, em hận chị đền mạng cho em. Hoa Như Ngọc sợ hãi đến mức hồn vía lên mây, trên mặt không còn một chút huyết sắc. Không phải em hại các chị, em là muốn tốt cho các chị, em. Nhưng những người phụ nữ này, không nghe bất kỳ lời biện hộ nào của nàng, tất cả đều biến thành những con ma dữ lao tới, cắn xé nàng. Hoa Như Ngọc vùng vẫy. Nhưng cắn xé nàng, không phải những con ma dữ, mà chính là nàng. Nàng dùng hai tay, dùng móng tay dài trên tay cào nát mặt mình, cào nát thịt da của mình, cào vào tim mạch của mình, cuối cùng trong sự hoảng sợ và đau khổ vô biên của những con ma dữ cuốn quanh, tắt thở. Trước khi chết, Hoa Như Ngọc nhìn thấy lần cuối cùng là một khuôn mặt của người phụ nữ bị lửa thiêu cháy. Khi nàng dần dần qua đời, vết cháy trên mặt người phụ nữ cũng dần dần biến mất, trở lại là một khuôn mặt dịu dàng, thanh tao. Chính là Diệp Cẩm. Hoa Như Ngọc dường như muốn nói gì đó với Diệp Cẩm, dường như muốn giải thích, nàng làm vậy là vì tốt cho nàng, nhưng cuối cùng không nói ra được. Linh hồn liền hoàn toàn tan biến. Diệp Cẩm lặng lẽ nhìn Hoa Như Ngọc chết đi, sau đó thân ảnh dần dần mờ nhạt. Hoa Như Ngọc đã chết. Nhưng trên dưới linh chu, tạm thời vẫn chưa ai biết. Trong khi đó, tại đại điện, một bữa tiệc rượu đang được tổ chức. Hạ giám sát ngồi trên cao, vẻ mặt nghiêm nghị, bên phải hắn là Tiếu Thiên Toàn. Những người tham dự đều là kim đan của Hạ gia chuyến này, cùng với các trưởng lão của Tiếu gia. Đây là yến hội giao hảo giữa Hạ gia và Tiếu gia. Tiệc rượu diễn ra vui vẻ, bầu không khí giữa hai bên rất hòa hợp, mọi người trò chuyện vui vẻ. Trên ghế cao, có bày trận cách âm. Hạ giám sát nhẹ nhàng nhắc nhở Tiếu Thiên Toàn muốn làm việc lớn, nhất định phải có tĩnh khí, càng gặp phải tình huống không thể đoán trước, càng phải giữ thần sắc điềm tĩnh, không lộ tâm tư. Trước đó ở bờ sông, trong tay tiểu đệ tử kia không có bằng chứng, nhưng dựa vào đột nhiên làm khó dễ, nói ra mấy lời kinh người, liền khiến ngươi đại loạn. Bộ dáng hồn vía lên mây của ngươi, đừng nói Cố Trường Hoài và Dung Nhi kinh nghiệm lâu năm trong hình ngục, kinh nghiệm phong phú, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra manh mối. Cho dù là người bình thường, chỉ cần có mắt, cũng có thể nhìn ra ngươi chột dạ. Đằng sau vì xả cơn tức giận mà nói hết tất cả những gì mình đã làm, đây là tối kỵ, quá mức ngu xuẩn. Hành động theo phong cách hành sự như vậy, không có khí độ Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà không thay đổi sắc thái, làm sao bày mưu nghĩ kế, đảm đương đại cục. Tiếu Thiên Toàn lẳng lặng nghe, cung kính nói, vâng, vãn bối ngu dốt, từ nay về sau làm việc, nhất định phải ghi nhớ nhắc nhở của giám sát. Hạ giám sát khẽ gật đầu. Chỉ là, Tiếu Thiên Toàn kinh ngạc nói. Hạ giám sát nhìn ra sự lo lắng của hắn, chậm rãi nói, đạo đình ti phá án, chú ý chứng cứ, không có bằng chứng, tự nhiên vô tội. Huống chi, kiểm chứng, tra xét mới có, chứng, không tra lấy đâu ra chứng cứ, từ nay về sau, sẽ không có ai tra ngươi nữa. Tiếu Thiên Toàn như trút được gánh nặng, mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói, đa tạ giám sát. Không cần cảm ơn ta cũng chỉ là, Hạ giám sát dừng một chút. Làm việc theo, quy củ. Hạ giám sát minh giám. Tiếu Thiên Toàn đạo, sau đó thần sắc lại có chút xấu hổ, vậy Hạ Điển Ti bên kia, Dung Nhi bên kia, ta không tiện nhắc lại. Nhưng mà, ánh mắt Hạ giám sát hơi trầm xuống, chuyện này có chuyển cơ hay không, phải xem chính ngươi. Nếu sau này ngươi toàn tâm toàn ý, vì tốt cho Dung Nhi, đã động nàng, khiến nàng hồi tâm chuyển ý, vậy còn kịp. Cho dù cuối cùng hai người các ngươi hữu duyên vô phận, vậy cũng không sao, ta sẽ từ Hạ gia chọn một nữ tử dòng chính, kết thân với ngươi, lấy thành hai nhà. Tiếu Thiên Toàn vui mừng khôn xiết, nhưng bề ngoài vẫn nói, vãn bối nhất định thành tâm thành ý, dốc hết khả năng, để Hạ Điển Ti hồi tâm chuyển ý. Hạ giám sát gật đầu. Chuyện này coi như bỏ qua, hai người cũng không nhắc lại, mà là thương nghị chính sự. Hạ giám sát nói, đệ tử Tiếu gia đông đảo, trong thế hệ này, ngươi tuy ưu tú, nhưng cũng không phải là một nhánh siêu quần xuất chúng. Mấy mạch khác cũng có đệ tử thiên tư trác tuyệt, thủ đoạn bất phàm, là đại địch ngươi cạnh tranh vị trí gia chủ. Nhưng mà, hiện tại cũng không sao cả, ngươi được Hạ gia cất nhắc, bọn họ đều sẽ thấp hơn ngươi một đầu. Tất cả con đường, cũng đều thay ngươi trải tốt, ngươi chỉ cần tu hành cho tốt, từng bước một đi lên. Tu đến kim đan, liền có thể kết thân với Hạ gia ta, trở thành gia chủ đời tiếp theo do Tiếu gia định ra. Mà chỉ cần tu vi của ngươi, đến vũ hóa, gia chủ tiền nhiệm sẽ thoái vị vô điều kiện, đẩy ngươi thượng vị. Đến lúc đó ngươi chính là gia chủ Tiếu gia chân chính, Hạ gia ta cũng sẽ đứng sau lưng ngươi, giúp ngươi chấp chưởng nhất tộc. Ánh mắt Tiếu Thiên Toàn hưng phấn, sắc mặt đỏ bừng. Hạ giám sát ánh mắt lóe lên, nhưng mà, còn có một việc Tiếu Thiên Toàn hơi giật mình, có chút khó hiểu. Ý ngài là bản mạng trường sinh phù, Hạ giám sát trầm giọng nói, ngươi nhất định phải nghĩ cách để lão tổ trong tộc của ngươi trồng lên cho ngươi một tấm bản mệnh trường sinh phù. Chỉ có như vậy, tiền đồ của ngươi mới coi như hoàn toàn ổn thỏa. Hạ gia ta cũng mới yên tâm, đề cử ngươi thượng vị. Tiếu Thiên Toàn nhíu mày, thần sắc có chút do dự. Tiếu gia là thế gia ngũ phẩm không giả, trong tộc cũng đích xác có động hư lão tổ. Chỉ là hai vị động hư lão tổ trong tộc tuy tuổi tác lớn nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Mà chuyện trong rất nhiều tộc, đều phải dựa vào hai vị lão tổ này bày mưu nghĩ kế, định ra quyết định. Ngày thường Tiếu gia cũng phải dựa vào hai phần mặt tiền này, duy trì nhân mạch tu đạo, chấn nhiếp thế lực khác. Hai vị lão tổ này, không thể có chút sơ suất nào. Xét đến cùng, Tiếu gia chỉ là ngũ phẩm yếu, nội tình không thâm hậu như vậy, mỗi một vị động hư đều rất quý giá. Mà chủng bản mệnh trường sinh phù, đối với động hư hao tổn quá lớn. Không phải là đèn cạn dầu, đại đạo vô vọng, bất kỳ lão tổ nào cũng không thể dễ dàng đi trồng phù trường sinh được. Trong thế gia, chân chính có thể trồng trường sinh phù, ngoại trừ thế gia lục phẩm có đám mây cao không thể với tới, cũng chỉ có những đại tộc ngũ phẩm có 5 vị động hư trở lên, nội tình thâm hậu kia. Tiếu gia còn lâu mới có tư cách đó. Bởi vậy Tiếu Thiên Toàn rất là khó xử, giám sát, cái này chỉ sợ không quá dễ dàng. Hạ giám sát hờ hững nói, ta là tu sĩ tu đạo, ngàn khó vạn trở, bất cứ chuyện gì cũng không thể dễ dàng. Bản thân cái này cũng là một khảo nghiệm đối với ngươi, Tiếu Thiên Toàn nhíu mày, bản mệnh trường sinh phù này, thật sự quan trọng như vậy. Hạ giám sát khẽ thở dài, ngươi sinh ra ở thế gia, từ nhỏ đã an nhàn, cũng không hiểu được, tu giới này hung hiểm vạn phần, hiểm tượng khó lường, tu vi đến chỗ cao thâm, có đủ loại tồn tại khủng bố, cùng thủ đoạn không thể diễn tả. Nếu không có bản mệnh trường sinh phù bảo hộ, có thể chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ chết ngoài ý muốn. Tu sĩ tầm thường thì không sao cả, nhưng ngươi thì khác. Ngươi được gia tộc ký thác kỳ vọng, hạ gia ta cũng sẽ trút xuống đại lượng tâm huyết cho ngươi, lót đường cho ngươi, giúp ngươi tu hành. Nếu ngươi chết, tiền đồ Tiếu gia bị ngăn cản, tất cả cố gắng của hạ gia ta cũng đều đổ sông đổ biển. Bởi vậy, chủng bản mệnh trường sinh phù, quan hệ trọng đại, đây không phải chuyện của một mình ngươi, cũng không phải chỉ là vì ngươi, càng là vì Tiếu gia, vì hạ gia, vì tương lai minh ước của hai nhà chúng ta. Tiếu Thiên Toàn nghe vậy, hiểu rõ lợi hại, vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu, lão tổ yêu thương ta, ta sẽ trăm phương ngàn kế cầu xin hắn, để hắn vô luận như thế nào, trồng cho ta một tấm trường sinh phù. Hạ giám sát gật đầu, vẻ mặt vui mừng. Hắn bưng chén rượu lên, nói với Tiếu Thiên Toàn, tương lai không lâu, ngươi có lẽ liền có thể ngồi cùng bàn với ta, nâng cốc ngôn hoang, ta cũng sẽ tôn xưng ngươi một tiếng, Tiếu gia chủ. Trong lòng Tiếu Thiên Toàn mừng như điên, sắc mặt đỏ bừng. Vãn bối, nhất định không phụ ân dẫn dắt của giám sát, hai người nâng chén cùng uống. Tiếu Thiên Toàn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, sắc mặt càng đỏ tươi. Hạ giám sát còn muốn nói gì đó với Tiếu Thiên Toàn, nhưng thấy bộ dáng này của hắn, bỗng nhiên nhíu mày. Sắc mặt Tiếu Thiên Toàn càng ngày càng đỏ, thần sắc cũng càng ngày càng hưng phấn, nhưng chẳng biết tại sao, bộ dáng lại càng ngày càng quái dị. Sau đó trong nháy mắt, tất cả hưng phấn này liền chuyển hóa thành sợ hãi. Chén rượu rơi xuống đất, Tiếu Thiên Toàn té ngã trên đất, giống như là gặp phải chuyện gì cực kỳ hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, từng chút một dãy dụa bò về phía sau. Cùng lúc đó, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, không phải ta giết, đừng tới tìm ta, Cẩm Nhi, ta, mắt của hắn càng trừng càng lớn, con ngươi lồi ra, tràn đầy tơ máu. Như là gặp được vô số vong hồn bị hắn dùng hình, bị hắn lăng nhục, bị hắn tàn sát, hoặc là bị hắn dùng các loại thủ đoạn tra tấn đến chết, dùng để tu luyện sát khí. Hôm nay, mệnh hồn của hắn bị bóc tách, thần hồn bất ổn, tất cả sát khí cắn trả mà đến. Giống như bị biển máu bao vây. Vô số oan hồn gặm nhấm linh hồn của hắn. Loại đau đớn bị tra tấn ấy, xâm nhập vào tận xương tủy của hắn. Trước khi chết, hắn cũng đã nếm trải sâu sắc mùi vị bị người hành hạ đến chết. May mắn là quá trình này không kéo dài. Hoảng sợ dãy dụ một lúc, Tiếu Thiên Toàn liền thất khiếu chảy máu, khí tức tiêu tan, chết thảm tại chỗ. Bữa tiệc vốn tưng bừng, khách khứa vui vẻ, trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng. Con người của hạ giám sát rung lên. Thần sắc của các tu sĩ trong đại sảnh đều hoảng sợ. Tiêu gia, thiên chi kiêu tử với tương lai vô lượng, cứ như vậy, ngay trước mặt hạ giám sát Vũ Hóa chân nhân, cùng với toàn bộ trưởng lão Tiêu gia, chết bất đắc kỳ tử. Công tử. Mấy trưởng lão Tiếu gia, nhất là cùng Tiếu Thiên Toàn nhất mạch, đối với trưởng lão ký thác kỳ vọng cao thấp này, lúc này cũng không để ý tôn ti cao thấp, trực tiếp rời ghế đi tới thượng tọa, thử hơi thở Tiếu Thiên Toàn, sờ sờ mạch đập, cảm giác một chút khí tức thần thức, trong nháy mắt sắc mặt toàn bộ thảm như tờ giấy trắng. Có mấy người móc đang dược ra, nhét vào trong miệng Tiếu Thiên Toàn. Nhưng tay họ đều run, nửa ngày mới nhét vào, căn bản không làm nên chuyện gì. Thất khiếu Tiếu Thiên Toàn đáng sợ, khí tức hoàn toàn không có. Thật sự, chết rồi, trong nháy mắt, toàn thân mọi người rét run. Có một trưởng lão tuổi già của Tiếu gia, ngẩng đầu nhìn về phía hạ giám sát, trong ánh mắt vừa có oán trách, lại có chỉ trích, còn có phẫn hận. Nhưng ngại tu vi cùng thân phận chênh lệch, ông không dám biểu lộ quá mức rõ ràng, chỉ căm hận nói, hạ giám sát, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Kim Đan hạ gia, nhao nhao hai mặt nhìn nhau. Bản thân hạ giám sát cũng chau mày, không còn trạng thái thái sơn sụp đổ trước mặt mà không chút gợn sóng. Chuyện này thật sự quá mức quỷ dị. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ có một ngày, có người ở trước mặt hắn, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, mà hắn lại không cảm giác được một tia manh mối. Không có dấu hiệu của linh lực và huyết khí, cũng không có bất kỳ linh khí hay bất kỳ dấu vết đạo pháp nào. Cứ như vậy, uống một chén rượu, người điên rồi, sau đó chết rồi. Ở trong mắt người ngoài, thậm chí có điểm giống là, hắn là vũ hóa chân nhân, ra tay giết Tiếu Thiên Toàn, hạ giám sát đến gần Tiếu Thiên Toàn. Mấy trưởng lão Tiếu gia vẻ mặt đề phòng, muốn tiến lên ngăn cản hắn, nhưng bị hạ giám sát tu vi thâm hậu, cùng khí độ uy nghiêm, lại nhao nhao có chút do dự. Lúc này vị trưởng lão Tiếu gia tuổi già kia, bỗng nhiên thở dài, thành khẩn nói, Tiếu gia công tử ta gặp bất hạnh, chợt bỏ mình, kính xin hạ giám sát minh giám, trả Tiếu gia ta một cái công đạo. Trưởng lão, mấy trưởng lão khác của Tiếu gia còn có chút không cam lòng. Câm miệng. Trưởng lão Tiếu gia tuổi già thấp giọng quát lớn, lắc đầu nói, việc này không liên quan đến hạ giám sát. Hạ gia và Tiếu gia liên minh, Tiếu Thiên Toàn là nhân vật quan trọng. Hạ giám sát căn bản không có lý do giết công tử nhà họ Tiếu. Hơn nữa, cho dù muốn giết, cũng sẽ không ở loại trường hợp này, ngay trước mặt nhiều trưởng lão nhà họ Tiếu như vậy giết. Trước đó chuyện xảy ra đột ngột, một đám trưởng lão nhà họ Tiếu, trong lòng chấn kinh phẫn nộ, nhưng lúc này thoáng cân nhắc một chút, cũng đều hiểu được, bởi vậy không ngăn cản hạ giám sát nữa. Hạ giám sát đến gần Tiếu Thiên Toàn chết thảm, nhìn kỹ một chút, lông mày lại nhíu chặt hơn. Một chút dấu vết cũng không có, với kinh nghiệm nhiều năm như vậy của hắn, cũng không phát hiện một chút dấu vết để lại. Dường như, dưới sự mừng rỡ đột nhiên thần trí thất thường, không đè nén được sát khí, bị phản phệ, thức hải vỡ tan, thất khiếu chảy máu mà chết, điều đó không có khả năng. Hạ giám sát lấy từ trong tay áo ra một chiếc la bàn bằng ngọc xanh to bằng bàn tay, vừa định đẩy nhân quả một cái, nhưng ý niệm vừa hiện lên, ngón tay gãy một cái, con ngươi hắn liền co rụt lại, lập tức giữ la bàn lại. Hạ giám sát không nói một lời, lại đem la bàn chậm rãi thu vào trong ống tay áo. Nhưng không ai biết được, bàn tay giấu vào ống tay áo của hắn cũng đang run rẩy. Cùng lúc đó, đáy lòng hạ giám sát cũng tuôn ra một cổ hàn ý thật sâu. Hung sát, đây là dấu hiệu cực hung mà hắn chưa bao giờ cảm giác qua, là hung sát cực khủng bố trong nhân quả. Ánh mắt hạ giám sát lạnh lùng. Thiên cơ chi pháp, vô cùng đặc thù, cũng không phải tất cả tu sĩ đều sẽ học, thậm chí đại đa số tu sĩ, ngay cả tin cũng sẽ không tin. Nhưng hắn ngẫu nhiên từ chỗ một vị cao nhân, nghe được qua một câu, không nhìn thấu thiên cơ, không nhìn trộm nhân quả, họa phúc khó liệu, mệnh không do mình. Câu nói này, hắn ấn tượng khắc sâu. Bởi vậy sau khi vũ hóa, hắn liền phí hết tâm tư, thành tâm thành ý, thỉnh giáo một vị lão tổ trong tộc, bỏ ra trọn vẹn hơn 10 năm thời gian, lúc này mới được tuệ nhãn của lão tổ, truyền một chút thiên cơ chi pháp. Nhưng thiên cơ chi đạo, riêng một ngọn cờ, khác một trời một vực với pháp môn tu hành bình thường. Hắn đến vũ hóa tài học, cho tới nay, cũng chỉ học được một chút gia lông. Nhưng chỉ một chút, gia lông, này, đã làm cho hắn lật đổ nhận thức đối với toàn bộ tu giới. Một số việc, nhìn như là thiên tai, nhưng thật ra là nhân họa. Nhìn như ngu xuẩn, cất giấu đánh cờ cùng tính toán sâu như biển. Người trên thế gian, từng cái nhìn như, độc lập tự chủ, kỳ thực bất quá là bị người định xong quỹ đạo thần thức, khôi lỗi trên đó là, đầu cơ. Mà bây giờ, nhận thức của hắn lại bị lật đổ một chút. Hắn tự mình cảm nhận được, sự khủng bố, tồn tại trong thiên cơ nhân quả trong miệng lão tổ là sự tồn tại chân thật. Hạ giám sát nhớ rất rõ, lão tổ Hạ gia từng nói một câu, thiên cơ nhân quả, có thể tính là tính, có thể không tính thì không tính. Có thể tính toán, ý là, không cần sợ lãng phí thần thức, không cần lười biếng, không có việc gì liền tính toán nhân quả, một ít việc nhỏ nhìn như dễ hiểu, rất có thể cất giấu thiên cơ. Có thể không tính thì không tính là gì? Ý tứ là, một khi lòng có báo động, liền lập tức dừng tay, để tránh tính đến không nên tính, trêu chọc đại họa không thể biết. Trước đây hắn đều là, có thể tính là, mà bây giờ, hắn lại lần đầu tiên gặp được tình huống, có thể không tính thì không tính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẻ mặt hạ giám sát vô cùng nghiêm túc. Trưởng lão Tiếu gia thấy thế, hốt hoảng liếc nhau một cái, thấp giọng hỏi, giám sát đại nhân, có phát hiện gì không? Hạ giám sát phục hồi tinh thần lại, mặt trầm như nước, một lát sau trong mắt hắn tinh quang chợt lóe, chậm rãi nói, nhục thân kinh mạch, khí hải thức hải, đều là tự hủy, mà không có dấu vết ngoại lực phá hủy, hoặc là tu luyện ra đường rẽ, hoặc chính là hạ giám sát hơi dừng lại, sau đó ngưng giọng nói, có đại năng thiên cơ, dùng nhân quả thuật, chặt đứt sinh cơ của hắn, lời. Vừa nói ra, trưởng lão Tiếu gia nhao nhao biến sắc. Thiên cơ đại năng, hạ giám sát, ngài có biết? Hạ giám sát lắc đầu, thở dài, tuy ta vũ hóa, nhưng tạo nghệ trên nhân quả chi đạo không sâu, vừa rồi suy tính một chút, nhưng không tính ra thứ gì. Trưởng lão Tiếu gia tuổi già nhíu mày, sau đó thở dài, vậy chỉ có thể trở về, mời lão tổ ra tay. Hạ giám sát không nói gì. Tiếu trưởng lão do dự một lát, hướng hạ giám sát chấp tay, mở miệng nói, tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng. Hạ giám sát gật đầu, cứ nói đừng ngại. Trưởng lão Tiếu gia nói, việc này kỳ quặc, để tránh chọc người chê trách, có thể xin giám sát đại nhân giữ kín như bưng hay không, không đề cập đến việc này với bên ngoài. Hạ giám sát nói, đây là tự nhiên, chuyện đến mức này cũng không phải là điều ta mong muốn. Cháu trai Tiếu gia thiên tư phi phàm, tiền đồ vô lượng, ta rất xem trọng, chỉ tiếc trời cao đố kỵ anh tài, ta cũng cảm thấy tiếc hận. Sau khi nói xong, hạ giám sát lại thản nhiên chỉ điểm một câu, người chết là lớn, khi còn sống có lẽ tuổi trẻ ngông cuồng, hành tung có chút tì vết, nhưng bây giờ đã chết, tất cả đừng nói nữa. Nếu người khác tra ra, đạo đình ti sẽ nói hắn hy sinh vì nhiệm vụ, cho hiền chất một chút thể diện. Một đám trưởng lão Tiếu gia nhao nhao chắp tay cảm kích nói, hạ giám sát trạch tâm nhân hậu, đa tạ. Tiếu Thiên Toàn đến cùng có đức hạnh gì, làm cái gì, trong đám trưởng lão này, có người biết, cũng có người không biết. Nhưng dù trước đó không biết, lúc này thấy hắn chết bất đắc kỳ tử, bộ dáng hoảng sợ trước khi chết kia, rõ ràng là làm chuyện trái lương tâm gì, gặp báo ứng. Tiếu Thiên tất cả đều là dòng chính nòng cốt của Tiếu gia, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu hắn thật sự phạm phải chuyện xấu, để cho người ta vạch trần, mất mặt chính là toàn bộ Tiếu gia. Hạ giám sát có thể bỏ qua chuyện cũ, cho Tiếu gia một cái mặt mũi, tự nhiên không thể tốt hơn. Trưởng lão Tiếu gia nói, chúng ta sẽ nhanh chóng mang di thể của Thiên Toàn công tử về, bẩm báo với lão tổ cũng có nghiên cứu về đạo nhân quả, chắc hẳn có thể tra ra được rốt cuộc là hung đồ phương nào, ở sau lưng ám toán dòng chính Tiếu gia ta. Hạ giám sát vui vẻ nói, như thế rất tốt. Sau đó thần sắc hắn hơi nghiêm lại, hữu ý vô ý điểm một câu, Thiên Toàn bị mọi người nguyền rủa giết chết, đây vừa là khiêu khích hạ gia ta, cũng là đang đánh mặt Tiếu gia. Người sau lưng, rất có thể là cừu nhân của Tiếu gia, không muốn hai nhà chúng ta kết giao, lúc này mới bày quỷ kế như thế. Lão tổ Tiếu gia, nếu tinh thông phương pháp nhân quả, cũng xin lão nhân gia người nhất định phải tính ra nhân quả nơi đây, xem là ai ở sau lưng ám thi lãnh tiễn. Không chỉ có Tiếu gia, ngay cả hạ gia ta cũng sẽ không bỏ qua người này. Trưởng lão Tiếu gia chắp tay nói, đa tạ ý tốt của hạ giám sát, ta nhất định sẽ bẩm báo với lão tổ, xin lão tổ châm trước. Hạ giám sát gật đầu. Sau đó tiệc rượu liền im bặt mà dừng. Khách khứa vốn đang vui vẻ, nhưng không ngờ lại đổ máu, gây ra mạng người, bầu không khí lúc này ít nhiều cũng có chút quỷ dị. Trưởng lão Tiếu gia không dám trì hoãn, lấy quan tài thu liệm thi thể Tiếu Thiên Toàn, cất kỹ tất cả vật phẩm, hướng hạ giám sát nói lời tạm biệt, liền vội vàng trở về Tiếu gia. Hạ giám sát nhìn theo bọn họ đi xa, chỉ là khi nhìn về phía quan tài của Tiếu Thiên Toàn, trong mắt rốt cuộc lộ ra một tia chán ghét không kìm nén được, nhẹ giọng thở dài, đáng tiếc, bản mạng trường sinh phù chủng đã muộn, Tiếu Thiên Toàn chết rồi, tin tức bị giấu giếm, nhưng dù sao không có khả năng tất cả đều giấu giếm, ít nhất bên đạo đình ti khẳng định sẽ có tin đồn. Bởi vì Tiếu Thiên Toàn là đạo đình ti chấp ti. Cố Trường Hoài và Hạ Điển Ti đang xử lý công việc tiếp theo của thuyền Yên Chi Chu, sau đó nhận được một phong thư. Đây là văn thư chỉ có tu sĩ từ Điển Ti trở lên mới có thể xem trong đạo đình ti. Phía trên chỉ có lác đác mấy lời, không có tiền căn hậu quả, đơn giản mà trực tiếp, chấp ti Tiếu gia Tiếu Thiên Toàn, anh dũng không sợ, hy sinh vì nhiệm vụ. Cố Trường Hoài và Hạ Điển Ti sửng sốt, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Sau khi xác nhận mấy lần, trong lòng hai người liền dâng lên sóng to gió lớn. Vừa tách ra không bao lâu, Tiếu Thiên Toàn được vũ hóa cảnh hạ giám sát bao che, lại cứ như vậy, chết rồi, cái gọi là hy sinh vì nhiệm vụ, căn bản chỉ là cái cớ. Tình huống thật sự, nhất định là nguyên nhân cái chết của hắn, không nên tiết lộ ra ngoài. Hai người ngẩng đầu, không hẹn mà cùng liếc nhau, trong lòng đều nhảy ra một ý niệm, chết như thế nào, hay là nói, là ai giết Tiếu Thiên Toàn. Làm sao mà giết được, nhưng hai người vắt hết óc, cũng không nghĩ ra đến cùng là ai, dùng thủ đoạn gì, có thể ở dưới mí mắt vũ hóa cảnh, giết đệ tử dòng chính Nhất Tiếu gia, bầu không khí trong phòng nhất thời có chút trầm mặc. Hai người đều tự suy tư, vẫn không có đầu mối. Sau một lát, lại có mấy đạo công văn đưa tới, tất cả đều là trong vòng một ngày, các địa khu xung quanh Tràng Học Châu Giới và các nơi xung quanh, không ít tội tu, đệ tử gia tộc bị đạo ngục giam giữ, thậm chí một số đệ tử tông môn đột nhiên chết đi. Thân phận bọn họ khác nhau, tử trạng khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là chết thảm không rõ nguyên nhân. Hai người Cố Trường Hoài, mày nhăn càng chặt hơn. Chết bất đắc kỳ tử, Cố Trường Hoài lẩm bẩm nói. Cái từ này, hắn luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Một lát sau, hắn đột nhiên nhớ lại, trước đó ở Tửu Lâu Yên Thủy Thành, Mặc Họa từng nói câu kia, người đang làm, trời đang nhìn, Hạo Thiên Quyển đa hành bất nghĩa, không chừng ngày nào đó sẽ bị ông trời trừng phạt, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không chỉ Cố Trường Hoài, Hạ Điển Ti cũng nhớ tới. Hai người nhìn nhau, nhất thời đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc Hạ Điển Ti mở miệng, nói được một nửa, chỉ thấy Cố Trường Hoài lắc đầu, hiển nhiên là bảo lúc này nàng không nên nhắc đến cái tên này. Hạ Điển Ti liền đem cái tên, Mặc Họa, nuốt xuống, vẻ mặt lo lắng nói, đây có lẽ là trùng hợp, nàng suy nghĩ một chút, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hỏi Cố Trường Hoài, hôm qua ngươi, Cố Trường Hoài gật đầu, đưa trở về, đưa đến chỗ Sơn Môn Thái Hư Môn, hiện tại hắn đang ở trong tông môn, thành thành thật thật tu hành. Hạ Điển Ti thở vào nhẹ nhõm. Nếu vậy, hẳn là không liên quan gì đến Mặc Họa. Vốn dĩ hắn chỉ nói một câu thôi. Cũng không thể nào Mặc Họa, ngôn xuất phát tùy, hắn bảo ai chết, người đó sẽ chết. Hạ Điển Ti lắc đầu. Nhưng trong lòng Cố Trường Hoài lại mơ hồ cảm thấy không đơn giản như vậy. Lấy hiểu biết của hắn về Mặc Họa, vô duyên vô cớ, hắn sẽ không nói ra lời nói này. Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì còn tốt. Nhưng bây giờ, lời hắn nói ứng nghiệm, vậy đây tuyệt đối không phải nói suông. Hắn nói Tiếu Thiên Toàn, làm nhiều việc bất nghĩa tất tự sát, rất có thể là bởi vì, lúc đó, hắn đã kết luận Tiếu Thiên Toàn chết chắc rồi. Tại sao Cố Trường Hoài nhíu mày, từ khi tiến vào Càn Học Châu Giới đến nay, hắn đã quen biết Mặc Họa 5 năm. Trong 5 năm này, Mặc Họa không lớn lên rõ ràng, nhưng một thân bản lĩnh lại đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa còn là loại tinh tiến khiến người bình thường không phát hiện được. Tu vi có lẽ không đáng chú ý, nhưng trận pháp, đạo pháp, cùng với các loại thủ đoạn khác ùn ùn không dứt. Từ lúc bắt đầu nhìn không thấu, nhưng hiện tại đã có chút ý vị, không thể tưởng tượng nổi. Một lời thành sấm, ngôn xuất pháp tùy. Nếu nói cái chết của Tiếu Thiên Toàn không liên quan đến Mặc Họa, hắn không bất ngờ. Nhưng nếu nói có quan hệ, hắn cũng không bất ngờ. Thậm chí, Tiếu Thiên Toàn chính là bị Mặc Họa một lời định sinh tử, loại chuyện không hợp thói thường này, Cố Trường Hoài hiện tại cũng cảm thấy, không phải không thể tiếp nhận như vậy, nhưng chuyện này, hắn vẫn như của yên lặng chôn ở đáy lòng, không nói với bất luận kẻ nào. Mà ở Yên Thủy Thành, Diệp Hoằng vẫn không buông tha ý nghĩ báo thù. Mặc dù biết không có khả năng, nhưng hắn đã cô độc, không có gì có thể mất đi. Bởi vậy, hắn cũng không sợ hãi. Ba ngày sau, hắn rốt cục cũng trăm phương ngàn kế, đạt được một tin tức. Tiếu Thiên Toàn, hy sinh vì nhiệm vụ trong nháy mắt đó, Diệp Hoằng cũng đồng dạng là khó có thể tin, sau đó hắn cũng nhớ tới câu nói mà Mặc Họa nói với hắn. Người đang làm, trời đang nhìn. Diệp Hoằng cười khổ, chảy ra hai hàng nước mắt. Hắn lại đi bờ sông Yên Thủy một chuyến, đem một bầu rượu vẫy vào bờ sông, tế điển một đôi con gái chết oan của hắn, sau đó hướng về phương đông, hướng về Càn Học Châu Giới, chỗ Thái Hư Môn, xa xa bái ba bái, dập đầu nói đa tạ, công tử đại ân, chỉ mong đại đạo của công tử có thành tựu, giúp đỡ thiên hạ, cầu một càn đạo chiếu sáng, thiên địa chí công. Tiếu gia. Trong cấm địa, trong một động phủ bí ẩn mà đường hoàng. Lão tổ Tiêu gia đầu đầy tóc bạc, một thân hắc y, nhìn Tiếu Thiên Toàn thần hồn diệt khẩu, thất khiếu chảy máu mà chết, trong lòng bi phẫn, toàn thân run rẩy. Đây là một huyền tôn mà lão yêu thích nhất. Là lão nhận định, tương lai sẽ kế thừa y bát của lão, mang Tiếu gia tiến thêm một bước đích hệ truyền nhân. Nhưng mà, hiện tại huyền tôn mà lão sủng ái nhất, không minh bạch, cứ như vậy chết đi. Lão tổ Tiêu gia mắt đầy tơ máu, giọng nói như hàng đàm, chuyện gì xảy ra, trưởng lão Tiếu gia ở một bên, đầu cũng không dám ngẩng lên, thấp giọng đem tất cả mọi chuyện phát sinh trên yến hội đều nói ra, sau đó chậm rãi nói, lão tổ, ngài xem, đây có phải là hạ giám sát. Lão tổ Tiếu gia cười lạnh, hắn cũng không phải ngu xuẩn, vô duyên vô cớ, giết con của ta ở trước mặt mọi người làm cái gì? Hơn nữa người này lòng dạ sâu xa, không đơn giản như ngươi nghĩ, quả quyết sẽ không làm loại chuyện không đầu không đuôi này, kết tử thù với Tiếu gia ta. Lão tổ nói đúng, trưởng lão Tiếu gia nói. Lão tổ Tiếu gia mặt nén giận, sau đó cưỡng ép đè xuống, lại hỏi, tòa nhi chết ở trước mặt hắn, hắn đã nói gì? Trưởng lão Tiếu gia nói, hạ giám sát nói, trên người Thiên Toàn công tử không có thương thế gì, bây giờ bỏ mình, hoặc là luyện công xảy ra đường rẽ, hoặc là bị Thiên Cơ đại năng dùng nhân quả thuật chặt đứt sinh cơ. Thiên Cơ đại năng? Lão tổ Tiếu gia hừ lạnh một tiếng, sao lại có nhiều đại năng Thiên Cơ như vậy? Thiên Cơ đại năng ăn no rưỡng mỡ, hao tổn tâm cơ, tới giết một tên dòng chính trúc cơ Tiếu gia ta. Có năng lực này, hắn trực tiếp tới giết ta không tốt sao? Tiếu trưởng lão không dám trả lời. Ánh mắt lão tổ Tiêu gia trầm xuống, bỗng nhiên hỏi, hạ giám sát kia, hắn tự mình tính rồi. Không tính ra được, Tiếu trưởng lão nhớ lại một chút, hắn đích xác lấy ra một cái la bàn lam ngọc, bấm đốt tính toán một chút, nhưng rất nhanh liền nhíu nhíu mày, thu la bàn vào, tự hồ là tính toán, nhưng năng lực không đủ, không tính ra cái gì. Lão tổ Tiêu gia gật đầu, trong lòng liền nhẹ nhõm một chút. Ngươi phân phó xuống dưới, thiết lập thiên cơ la bàn, chuẩn bị tốt vật nhân quả, sau đó đem tất cả mọi người đều đuổi ra ngoài, phong bế động phủ, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Vâng. Tiếu trưởng lão biết vị lão tổ Tiêu gia này, dưới cơ duyên xảo hợp từng đạt được một môn thiên cơ chi pháp tuyệt mật truyền thừa, tạo nghệ rất sâu. Sở dĩ Tiếu gia có thể trở thành gia tộc ngũ phẩm, cũng là bởi vì lão tổ mượn phương pháp thiên cơ này, xu các tị hung, mọi việc đều thuận lợi. Lần này, bỏ tối theo sáng, bán đứng Quý Thủy Môn, đầu nhập vào Hạ gia, cũng là do lão tổ tính ra. Đây là cơ duyên để Tiếu gia tiến thêm một bước. Chỉ là, nhân quả này hiện tại dường như xảy ra một ít biến cố, Tiếu trưởng lão trong lòng sinh ra một tia không ổn, nhưng ở trước mặt lão tổ, hắn không dám nhiều lời, chỉ đem hết thảy bố trí thỏa đáng, liền đuổi người bên ngoài, đóng động phủ. Hắn biết, lão tổ chuyên quyền độc đoán, vả lại đối với môn phái thiên cơ pháp này coi như trân bảo, lúc thôi diễn, quyết không cho phép bất luận kẻ nào nhìn trộm. Cửa lớn chậm rãi đóng lại, động phủ đóng chặt. Lão tổ Tiếu gia một mình, ngồi trước thi thể Tiếu Thiên Toàn. Không lâu trước đây, Huyền Tôn tinh thần phấn chấn bồng bột, tiền đồ vô lượng này còn thường xuyên đến thăm ông, Nhu Thuận gọi ông là Lão Tổ Tông, nhưng chỉ chớp mắt, liền thiên nhân vĩnh cách, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trong lòng ông càng thêm đau khổ. Phần bi khổ này cũng ảnh hưởng tâm trí của ông, khiến ông phạm vào một phần tối kỵ, đạo tâm bất định, không thể nhìn trộm thiên cơ, đẩy nhân quả. Nhưng lúc này, ông không để ý được nhiều như vậy. Ông muốn tìm ra, đến tột cùng là ai, dám can đảm bất chấp, hại chết thiên chi kiêu tử Tiếu gia ông. Hơn nữa, giám sát của Hạ gia kia, chỉ là một tên vũ hóa, hiểu biết sơ sài về nhân quả, hắn tính toán một chút cũng không có vấn đề gì. Bản thân ta là một động hư, nghiên cứu thiên cơ nhiều năm như vậy, thay Tiếu gia xu lợi tránh hại, che gió che mưa không biết bao nhiêu lần, cho dù không tính ra cái gì, cũng sẽ không có gì đáng ngại. Lão tổ Tiếu gia liền niệm chú thiên cơ pháp, thần niệm lưu chuyển, bắt đầu thôi diễn thi thể Tiếu Thiên Toàn đầy máu. Ông ta tính toán là nhân quả của Tiếu Thiên Toàn. Nhưng dưới tính toán, ông ta lại đột nhiên giật mình. Thiên cơ lưu chuyển, nhân quả đảo ngược. Lão tổ Tiếu gia nhìn thấy Huyền Tôn của mình, ở bên ngoài dùng cực hình, tàn sát người. Nhìn thấy hắn ở trên thuyền Yên Chi Chu, ăn chơi đàn điếm, thối nát không chịu nổi. Nhìn thấy hắn ở trong một thủy trại, tàn sát tu sĩ, sau đó hiến tế toàn bộ những tu sĩ này cho một tế đàn không biết tên không, không đúng, lão tổ Tiếu gia thần sắc biến đổi. Người giết người như ngoé, mặt mũi tràn đầy sát khí, ánh mắt hung lệ này, căn bản không phải là Huyền Tôn Nhu Thuận lại hiểu chuyện mà ông ta quen biết kia, tại sao trước đó mình chưa từng phát hiện, là thứ gì, che mắt nhận thức của mình, hiện tại Tiếu Thiên Toàn chết rồi, phần sương mù này cũng lui đi, chân tướng cũng nổi lên mặt nước. Lão tổ Tiêu gia bỗng cảm thấy sau lưng có chút phát lạnh. Hắn tiếp tục thôi diễn, đúng lúc này, một tia báo động của thiên cơ đột nhiên hiện ra. Nhưng lão tổ Tiêu gia tâm tình chập trùng, dưới tâm tình gợn sóng, bỏ qua đi tia báo động này. Hắn muốn biết, chính mình một Huyền Tôn nhìn như Nhu Thuận này, đến cùng đã làm cái gì? Còn nữa, rốt cuộc là ai giết hắn, cho dù hắn là Huyền Tôn hành tích không đúng, đó cũng là người Tiêu gia, không nên để người ngoài định tội. Cho dù hắn có tội đáng chết vạn lần, cũng nên do lão tổ là hắn tự mình trừng phạt, người ngoài căn bản không có tư cách giết tôn nhi của hắn. Lão tổ Tiêu gia trong bất tri bất giác, đáy mắt hiện ra huyết sắc. hắn tiếp tục thôi diễn, rất nhanh đã thấy được Miếu Long Vương. Thấy được đoàn người trong Miếu Long Vương, nhưng những người này, toàn bộ đều ngơ ngác, thấy không rõ lắm. Đặc biệt là, ở giữa đi theo một tồn tại như có như không, như là tiểu quỷ. Hắn căn bản không biết, tiểu quỷ, này là người còn sống, hay là thứ gì, nhưng sự tồn tại của nó, hết sức đặc thù, làm cho người ta căn bản không cách nào bỏ qua. Dường như tiểu quỷ này, chính là hạch tâm của đoàn người này, cũng là tồn tại có oán niệm sâu nhất của Tiếu Thiên Toàn. Nhưng tiểu quỷ này vẫn luôn đưa lưng về phía Tiếu gia lão tổ. Tiếu gia lão tổ muốn nhìn bộ dáng tiểu quỷ này một chút, liền tiêu hao càng nhiều thần niệm, đem thiên cơ pháp môn của mình, vận chuyển tới cực hạn. Nhưng không đợi hắn tính ra cái gì, tiểu quỷ này đột nhiên khẽ giật mình, tự hồ đã nhận ra có người muốn nhìn nó. Nó thỏa mãn Tiếu gia lão tổ chờ mong, chậm rãi quay đầu về phía Tiếu gia lão tổ. Lão tổ Tiêu gia kinh ngạc, rốt cục thấy được khuôn mặt tiểu quỷ này. Đây là một khuôn mặt tà dị, đáng sợ, chảy máu đen, tựa như mới từ trong phôi thai ấp ra, còn mọc ra sừng dê quỷ dị. Tiểu quỷ nhếch miệng cười với Tiếu gia lão tổ, lộ ra nụ cười ngây thơ nhưng cổ quái. Tiếu gia lão tổ lặng lẽ hít một hơi khí lạnh. Một luồng hàn ý xông thẳng lên đỉnh đầu. Viết T-R-U-I-E-N-F-U-L-L, K-H-O-T-R-U-I-E-N-G-I-K-H-M-I-E-N-P-H-I-N giận biến mất. Ông cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Ông cuối cùng cũng nhận ra, mình dường như đã phạm phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Ông giống như, đã tính toán một thứ mà ông không nên tính toán. Tiếu gia lão tổ cố gắng giữ bình tĩnh, lặng lẽ dời ánh mắt, muốn rút thần niệm khỏi sự chú ý của con quỷ nhỏ. Nhưng một luồng khí tức hùng vĩ hơn, cổ xưa hơn, và đáng sợ hơn, dần dần lan tỏa từ bốn phía. Dường như vì sự quấy nhiễu của ông, một thực thể tà ác nào đó, từ giấc ngủ dài hàng vạn năm, từ từ tỉnh giấc, tổ tiên nhà Tiêu sợ đến mức tim gan vỡ nát. Mỗi sợi khí đen, đang theo bảy lỗ trên hóa thân của ông ta chui vào thần niệm của ông ta, tróc vào linh hồn của ông ta, từng chút một ăn mòn, ô nhiễm, hủy hoại ông ta. Tổ tiên nhà Tiêu không hiểu. Cháu trai tốt của ông ta, rốt cuộc là làm sao trêu chọc đến tồn tại khủng bố như thế? Tồn tại khủng bố này cực kỳ giống tà thần trong truyền thuyết, hoặc là thiên ma, là cấm kỵ, mà ngay cả động hư lão tổ như ông ta cũng vô cùng kiên kỵ. Mà tồn tại bực này, lại đến tột cùng là khi nào, bắt đầu lan tràn ở càn học châu giới, tổ tiên nhà Tiêu nghĩ không ra. Nhưng dưới nguy cơ chết người như thế, căn bản cũng không có thời gian cho ông ta suy nghĩ. Tổ tiên nhà Tiêu dốc hết sở học thiên cơ cả đời, thúc giục một đạo pháp môn thần niệm. Hóa thân thần niệm của ông ta, tựa như lục gia, từ ngoài da bắt đầu vỡ ra, sau đó bỏ nó bên ngoài nguyên một bộ thần niệm chi khu, nhờ vào đó thoát khỏi tà niệm ô nhiễm, cam đoan linh hồn của mình tinh khiết. Thần thuế thuật, đây là bí thuật thần đạo cuối cùng mà hắn, thông qua đại phúc duyên, đạt được trong môn thiên cơ pháp thuật này, cũng là khó tu nhất. Thông qua bí thuật này, có thể giống như dao xà lột da, lột đi thần khu, giữ lại thần hồn. Mặc dù thần thức sẽ tổn hao nhiều, nhưng cũng sẽ lột bỏ thần niệm bị ô nhiễm, giữ lại bổn nguyên tinh khiết nhất. Đây là một pháp môn thần niệm, để ứng đối với các loại tồn tại không thể biết, cùng với các loại ô nhiễm quỷ dị, mà khai sáng ra pháp môn thần niệm, chặt tay cầu sinh. Cũng là một đạo bí thuật khó tu hành nhất trong môn truyền thừa này của hắn. Lão tổ Tiêu gia vốn cho rằng, đời này hắn cũng không dùng được. Lại không ngờ, huyền tôn hắn thương yêu nhất, mang đến cho hắn, kinh hỷ lớn, lớn như vậy, khiến hắn ở dưới tình huống hầu như không phòng bị, trực diện loại tồn tại có thể xưng là, đại khủng bố. Này, thần niệm của lão tổ Tiêu gia bắt đầu lột da. Da thịt nứt ra từng khúc, kể cả đại bộ phận thần niệm và hắc khí đã ngấm vào trong thần niệm có chứa ô nhiễm đều bị hắn bỏ qua. Một lão tổ Tiêu gia thu nhỏ, tinh khiết từ phần bụng lột ra, mà cũng không quay đầu lại, cũng không nhìn tiểu quỷ kia, cũng không nhìn trộm căn nguyên, kinh khủng, kia, trực tiếp chạy ra ngoài nhân quả. Tình huống vô cùng cấp bách. Thời gian cũng vô cùng gấp gáp. Phải có quyết tuyệt. Tráng sĩ đoạn cổ tay, cũng phải nắm bắt thời cơ khó được này, một phân một hào, cũng không thể bỏ lỡ. Do dự một chút, sẽ chết không có chỗ chôn. Thần thuế chi thân của lão tổ Tiếu gia liều mạng bỏ chạy ra ngoài nhân quả. Tiểu quỷ kia không nhìn hắn nữa, tự hồ là bị hắn lột đi, thần niệm bàn bạc của động hư cảnh dẫn dắt lực chú ý. Sự tồn tại, kinh khủng, kia vẫn chỉ là khí đen ô nhiễm lan tràn. Dường như nó đang ở bên bờ vực thức tỉnh, thiếu một nghi thức nào đó, hoặc là thiếu một môi giới nào đó tồn tại, sắp thức tỉnh, nhưng dường như lại chưa thức tỉnh. Nếu không nó chỉ cần nhìn một cái đã có thể ô nhiễm một vị động hư. Tiếu gia lão tổ sinh lòng may mắn. Hắn vận khí rất kém, nhưng vận khí lại rất tốt. Nếu không thì thiếu chút nữa, chính là vạn kiếp bất phục. Mà lần này gặp được, hắn rốt cuộc cũng thấy được, đại khủng bố, trong thiên cơ, đến tột cùng là cái gì. Điều này đối với việc sau này hắn tu hành nhân quả chi đạo, chắc chắn rất có ích lợi. Trước chạy đi, Tiếu gia lão tổ tận hết sức lực hướng ra phía ngoài trốn càng xa, mắt thấy có thể nhảy ra nhân quả, thoát ly ác mộng này. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một trận ba động vặn vẹo, Tiếu gia lão tổ tựa hồ lại đụng phải một thứ gì đó. Khí tức tanh hôi truyền đến. Dường như là một cổ thi thể. Sau khi lão tổ Tiếu gia sau khi thần thuế ngẩng đầu, liền nhìn thấy một pho tượng, đồng thi, mắt đỏ như máu, thân như cổ đồng, cao lớn hung mãnh. Tiếu gia lão tổ trong lòng căng thẳng. Đồng thi cũng không đáng sợ. Trong mắt động hư lão tổ như hắn, chỉ là đồng thi, cũng chỉ là cương thi cấp thấp trúc cơ cảnh mà thôi. Nhưng, đây là ở trong nhân quả, ở trong thôi diễn thiên cơ, đồng thi từ đâu tới, lão tổ Tiêu gia thoáng quan sát một chút, thấy được trong mắt đồng thi, sự uy nghiêm của đồng thố, huyết khí ngập trời kia, cùng với cảnh tượng núi thây biển máu như ẩn như hiện phía sau nó, đáy lòng hàn khí dâng lên, lục phủ ngũ tạng đều bị đông lạnh đến rung lên. Đây không phải đồng thi bình thường, đây là thống lĩnh quần thi, huyết hải phối sinh, thi vương, mẹ nó đây là đạo nghiệt. Tựa như ba chín giá lạnh, một chậu nước lạnh hắt xuống đầu. Lão tổ Tiêu gia lạnh cả người, mặt xám như tro. Đời này hắn cũng chưa từng nghĩ tới, mình có thể gặp được cục diện lần này. Quỷ dị tiểu quỷ tà thai, tà thần thượng cổ ngủ say, thi vương đạo nghiệt chặn đường Tiêu gia lão tổ không biết, chính mình đến tột cùng là làm sao từ trong loại cục diện này chạy đi. Khi thần niệm của hắn dãy dụa quay lại thức hải của mình, trong lòng không có một chút may mắn sống sót sau tai nạn, có chỉ là vô tận bất an cùng sợ hãi. Trong thần hồn của hắn, có vết thương của đạo nghiệt, có ô nhiễm của tà thần, cũng có dấu răng của tà thai. Ấn đường của hắn biến thành màu đen, hai mắt vô thần, mặt trắng như tờ giấy, đáy mắt có tơ máu. Rõ ràng còn sống, nhìn lại giống như là một xác sống. Thần niệm của hắn đã bị hắn dùng thần thế thuật, giống như túi da, lột xác, mất, bởi vậy hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng hắn rõ ràng thần niệm suy yếu đến cực điểm, dục niệm lại hết sức dư thừa. Trong lòng giống như tràn ngập vô số khao khát và dục vọng. Lão tổ Tiêu gia vẻ mặt chết lặng, như cha mẹ chết, ngồi trước thi thể Tiếu Thiên toàn máu chảy đầm đìa, tự lẩm bẩm, xong Tiêu gia xong rồi, hết thảy, toàn bộ xong rồi, ta, không còn là ta đến cùng, là cái gì? Cửa động phủ đóng chặt, không người trả lời. Mấy ngày sau, trên linh chu của Hạ gia, Hạ giám sát đang viết thư. Phong thư thứ nhất, viết cho trong tộc, ngẩng đầu là một vị trưởng lão thực quyền nào đó của Hạ gia, nhưng hắn không lưu lại họ tên, chỉ viết bốn chữ, trưởng lão Thân Khải, kế hoạch có biến. Tiếu Thiên toàn chết bất đắc kỳ tử, nguyên nhân cái chết không biết. Kế hoạch chi phối Tiếu gia, phải một lần nữa nghị định. Thật sự không được, chỉ có thể thông qua quý thủy môn, từng bước khống chế đạo đình ti, từ đó tiến hành thẩm thấu, lợi dụng đại hội luận đạo, thời điểm các tông môn phân tâm tranh đấu, lấy mưu đại kế. Hạ Dung Nhi không biết đại khái, không thể trọng dụng, sau này cung cấp nuôi dưỡng trong tộc, cắt giảm ba phần. Hạ giám sát dừng một chút, lại tăng thêm một bút. Tạm dừng hạng mục nghị hôn của Hạ Dung Nhi. Sau đó hắn lại đem tình thế gần đây của Càn Học Châu Giới, hướng đi của các thế gia, chọn tinh yếu, lời ít mà ý nhiều nói một lần, sau đó phong thư, gọi thân tín, để hắn lấy con đường nguyên từ bí tín của Hạ gia, truyền về trong tộc. Sau đó, hắn lại bắt đầu viết phong thư thứ hai. Phong thư này, không biết là viết cho ai, không có ngẩng đầu, hắn cũng không có ký tên. Thi thể Tiếu Thiên Toàn, trở về Tiếu gia. Lão tổ Tiếu gia phong bế động phủ, theo tập tính của hắn, hẳn là đang thôi diễn nhân quả, tính ra hung thủ, nhưng thần sắc Hạ giám sát có chút ngưng trọng, động phủ sau khi phong bế, đến nay đã qua ba ngày, vẫn chưa mở ra. Không chỉ như vậy, lão tổ Tiếu gia còn hạ lệnh, tất cả tu sĩ Tiếu gia không được tới gần động phủ nửa bước, mà hắn cũng bế quan đến nay, không còn bất cứ tin tức gì, lão tổ Tiếu gia, rất có thể đã bị ô nhiễm. Viết xuống hai chữ, ô nhiễm, Hạ giám sát chỉ cảm thấy sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Mặc dù tình huống ngoài ý muốn, nhưng một động hư của Tiếu gia cũng coi như phế đi, các lão đoán cũng không sai, châu giới càng học quả thực có tà niệm bao phủ, âm uế ám sinh, chỉ là thế gia bài ngoại, tông môn dị tâm, tạm thời không có cách nào nhúng tay, không biết nội tình. Nếu chuyện không thể làm, nên sớm tính toán hạ giám sát viết xong, tức phong thư vào trong một thanh kim kiếm, ngón tay nhẹ nhàng búng một cái, kim kiếm trong lúc sơ sẩy liền chôn vùi. Sau đó hắn thở phào nhẹ nhõm, lòng còn sợ hãi. Lão tổ thành không lừa ta, có thể không tính thì không tính, chỉ thiếu một chút nữa, người bị ô nhiễm, chỉ sợ chính là mình. Không, không chỉ là ô nhiễm. Lão tổ Tiêu gia, tu vi động hư, thiên cơ rất có tạo nghệ, đều rơi vào kết cục như vậy, lành ít dữ nhiều, nếu là mình, chỉ sợ mạng sống tại chỗ sẽ không còn. Hạ giám sát thở dài, nhíu mày. Tu đạo hiểm ác, thiên cơ càng khủng bố hơn. Cũng không biết Tiếu Thiên Toàn này, trêu chọc đến tột cùng là, tồn tại đáng sợ bực nào bên trong Thái Hư Môn. Tồn tại, đáng sợ, này đang ở trong phòng truyền đạo, dạy các tiểu sư đệ tiểu sư muội của hắn học trận pháp. Mấy trận văn này, nhất định phải nhớ kỹ, khảo hạch tông môn hẳn là sẽ khảo mấy trận pháp này, nhất định phải nhớ kỹ, bình thường ra ngoài làm nhiệm vụ, khẳng định có thể dùng đến, Mặc Họa nghiêm túc nói. Hắn dạy rất nghiêm túc, các tiểu sư đệ tiểu sư muội phía dưới cũng nghe rất nghiêm túc. Dưới sự chỉ đạo của Mặc Họa, trận pháp của các đệ tử Thái Hư Môn lần này tinh tiến rất nhanh. Một tiểu sư huynh cùng khóa, tuổi thậm chí còn nhỏ hơn bọn họ 1-2 tuổi, lại có thể ở trên bục giảng dạy trận pháp, điều này trong lúc vô hình cũng khích lệ ý chí chiến đấu của những đệ tử này. Ngay từ đầu, các đồng môn đệ tử đều là ôm hùng tâm tráng chí, nhất định phải siêu việt tiểu sư huynh này, đi theo Mặc Họa học trận pháp. Sau đó phát hiện, họ càng siêu, chênh lệch ngược lại càng lớn, từ đó về sau liền nhận rõ hiện thực. Mục đích của họ, liền từ siêu việt tiểu sư huynh, biến thành so vai cùng tiểu sư huynh. Sau đó lại biến thành, không thể lạc hậu hơn tiểu sư huynh quá nhiều. Cuối cùng tình thế bức bách, lại đều biến thành, không thể nghe không hiểu bài học của tiểu sư huynh. Mà địa vị của Mặc Họa tại Thái Hư Môn, cũng tương đối siêu nhiên. Ông tổ thiên vị, các trưởng lão dung túng, trong các đệ tử, cũng rất có uy vọng. Bởi vậy hắn đi Long Vương miếu một chuyến, trốn học, rất lâu, trở về giống như người không có việc gì, bình thường tu hành đi học, cũng không có ai cảm thấy có cái gì không đúng. Cũng có đệ tử thật sự tò mò, Mặc Họa đi nơi nào, làm những gì, luôn hỏi không ngừng. Mặc Họa bố trí một ít trận pháp học, bọn họ cũng không có tâm tư hỏi lại. Cứ như vậy, cuộc sống của tông môn đi vào quỹ đạo. Nhưng trong lòng Mặc Họa, ít nhiều gì cũng có một cái gai nằm ngang. Đó chính là tà thai của chủ nhân Đại Hoang dung nhập vào trong thần hồn của hắn. Mấy ngày trước, không biết vì sao, tà thai trong thần hồn của hắn tự hồ đặc biệt hưng phấn, tựa như không biết từ chỗ nào ăn một bữa ngon lành, Mặc Họa bởi vậy mà giật nảy mình. Hắn còn tưởng rằng tà thai đột phá thần đạo trận mà mình bày ra, bắt đầu cắn nuốt thần hồn của mình. Sau đó hắn cẩn thận kiểm tra một lần, mới phát hiện không có. Cổ, tà thai, này, không biết ăn là thứ gì. Cũng không biết là thằng xui xẻo nào, đưa đến trong miệng của nó, cho nó ăn no. Tuy nói, ăn, không phải mình, nhưng điều này cũng nhắc nhở Mặc Họa một cái. Cho dù, tà thai, này bị mình phong ấn, vẫn có một số thủ đoạn khó lường đang từ từ mạnh lên. Một khi có một ngày, nó cường đại đến mức có thể đột phá thần đạo trận của mình, liền có thể trong lúc vô tình, tiến một bước ô nhiễm thần niệm của mình, từ đó uy hiếp nghiêm trọng đến thần hồn của mình. Một khi thần hồn bị ô nhiễm triệt để, vậy mình và nó không phân khác biệt, liền thật sự trở thành một tiểu tà thần. Phiền toái tà thần quả nhiên không phải dễ chọc. Mặc Họa chau mày. Nhưng bây giờ hắn cũng không có cách nào tốt để trừ tận gốc loại ký sinh này, tịnh hóa loại ô nhiễm này. Hắn cũng không dám nói với Tuân lão tiên sinh. Nếu Tuân lão tiên sinh đột nhiên làm đại nghĩa diệt thân, vậy hắn thật sự khóc không ra nước mắt. Tương lai tình huống như thế nào không biết, nhưng ít ra trước mắt, hắn vẫn có thể ngăn chặn tà thai, không cho nó lan tràn sinh sôi. Ta vẫn là ta, mà không phải phôi thai của tà thần. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, hắn không biết sau này sẽ như thế nào. Mặc Họa suy nghĩ rất lâu, không có đầu mối gì, liền muốn tính toán trước, đi một bước tính một bước đi. Xe đến trước núi ắt có đường. Tà thai bị phong ấn, trong khoảng thời gian này, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Việc cấp bách là trước tiên gọi món ăn, cho ăn. Mặc họa ở trong tế đàn của Miếu Long Vương, gọi rất nhiều yêu ma, tiếp theo chắc chắn là một bữa tiệc lớn, bởi vậy cần phải chuẩn bị thật tốt. Trước đó, Mặc họa cố ý đi thỉnh giáo Tuân Tử Hiền Tuân trưởng lão, nói bóng nói gió, trải qua tìm tòi chứng thực quan hệ thần hồn cùng thần thức, xác định thần niệm thôn phệ tinh khiết của mình, sẽ không ảnh hưởng đến thần hồn, sẽ không để cho thần hồn xuất hiện biến cố, sẽ không sinh sôi nảy nở tà thai, lúc này mới yên tâm. Nhưng theo đó, lại có một vấn đề khác hắn gọi quá nhiều. Nhiều yêu ma như vậy, đều sẽ xâm nhập ác mộng của Du Nhi. Chính hắn cũng ứng phó được, dù sao yêu ma muốn thương tổn hắn cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng hơi không cẩn thận, không khống chế được tình cảnh, khiến yêu ma bạo loạn, Du Nhi sẽ gặp nguy hiểm. Hắn có thể bày trận pháp thần đạo, nhưng lại cảm thấy trận pháp thần đạo đơn thuần, không quá bảo hiểm. Tốt nhất là có người nào có thể giúp hắn bù đắp chỗ thiếu từ phương diện thần niệm, trấn áp một chút, như vậy hắn mới hoàn toàn yên tâm. Nhưng loại chuyện này lại không tiện nói với người khác. Hơn nữa, không phải thần thức của tất cả tu sĩ đều giống như mình, có thể chống lại chém giết với yêu ma. Mắt thấy, đưa cơm, sắp tới, Mặc họa có chút buồn rầu. Hôm đó sau giờ học, hắn vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện này. Đi ngang qua thư các nơi đệ tử ở phía bắc đối diện với nước, Mặc họa liếc mắt nhìn, tình cờ thấy con đại bạch cẩu nằm rạp trên mặt đất, chán đến chết. Mặc họa ngạc nhiên một lúc, sau đó không khỏi ánh mắt sáng lên. Hắn chạy đến trước mặt con đại bạch cẩu. Đại bạch cẩu rất cảnh giác, phát hiện có người đến gần, đôi tai xù lông dựng lên, khí thế bỗng nhiên trở nên uy nghiêm, chậm rãi đứng lên, trong miệng cũng phát ra tiếng gầm trầm thấp. Nhưng gầm được một nửa, phát hiện là Mặc họa, nó lại mệt mỏi, một tiếng, uể oải nằm úp sấp trở về. Sao một chút tinh thần cũng không có? Mặc họa lẩm bẩm. Đại bạch cẩu nằm rạp trên mặt đất, mí mắt khẽ nâng, u oán nhìn Mặc họa một chút. Sau đó nó lại cụp mí mắt, tiếp tục dưỡng thần. Mặc họa tiến đến trước mặt nó, nhỏ giọng nói, ta mời ngươi ăn tiệc lớn, ngươi có ăn không? Tai đại bạch cẩu khẽ động, nhưng vẫn không để ý Mặc họa. Nó ăn đùi gà chán rồi. Hơn nữa nó cũng không thích ăn đùi gà, hoàn toàn nể mặt Mặc họa, lúc này mới miễn cưỡng ăn hết. Không phải đùi gà. Mặc họa hiểu ý tứ của đại bạch cẩu, lặng lẽ nói, là đồ ăn ngon hơn. Đại bạch cẩu quay đầu, một đôi mắt to nhìn Mặc họa, có chút không rõ. Mặc họa suy nghĩ một chút, không biết nói như thế nào, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh cốt kiếm. Thứ này, đại bạch cẩu ngây ngẩn cả người, sau đó kìm lòng không được hít hà, từ trong kiếm ngửi ra một tia mùi yêu dị. Yêu ma, hai mắt đại bạch cẩu lập tức tỏa sáng, nước miếng cũng không nhịn được nhỏ xuống. Nó bỗng nhiên há miệng, muốn nuốt cốt kiếm vào trong bụng. Cũng may Mặc họa tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng thu cốt kiếm vào. Xương đến miệng không còn, đại bạch cẩu hung hăng trừng mắt nhìn Mặc họa. Mặc họa trừng mắt liếc nhìn. Chạm đến ánh mắt của Mặc họa, khí diễm của đại bạch cẩu liền dần dần dập tắt, một lần nữa nằm rạp trên mặt đất, chỉ là con mắt nhịn không được hướng về trong tay Mặc họa liếc nhìn. Lúc này cốt kiếm ký thân trong bạch cốt kiếm, thiếu chút nữa bị dọa đến hồn phi phách tán. Nó thực sự sợ Mặc họa có mới nới cũ, nhất thời cao hứng, liền cầm khúc xương này đi cho chó ăn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.